Sắc trời dần sụp tối, chàng có không muốn mấy cũng phải lê từng bước về nhà, chui đầu vào buồng trong. Lâm Y đang bố trí chuyện khai trương lại ngày mai, thấy chàng ủ rũ ỉu xìu quay về, lấy làm lạ, giao chuyện còn lại cho Thím Dương, chính nàng cũng vào buồng trong. Cách trương.